Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 85. Có phải là nhẹ nhàng? Chào bao quanh là chỉ mèo. Yakushi cao trung xuất chiến đại học Tokyo phụ thuộc cao trung. Có thể là phân tổ vận may, có thể là thực lực thật sự tăng lên. Nói chung đại học Tokyo phụ thuộc cao trung như kỳ tích đánh vào Tokyo bát cường đáng sợ nhất chính là ở trong quá trình này, bọn họ vẫn không có từng đụng phải quá ngạnh đối thủ thi đấu tiến hành đến cũng rất thuận lợi. Không kinh không hiểm như vậy trôi chảy quá trình, để đại học Tokyo phụ thuộc cao trung các tuyển thủ cũng là mừng rỡ không ngớt nhìn đồng dạng đánh vào bát cường đội ngũ. Người nào không phải lịch sử lâu đời, cuối cùng cũng là cái thời đại này khá là đứng đầu đội bóng chỉ dựa vào bóng chày, liền đủ để danh chấn toàn quốc đại học Tokyo phụ thuộc cao trung. Tuy rằng ở toàn quốc hết thảy cao trung bên trong đứng hàng đầu, cũng được cho là toàn quốc nổi danh cao trung trường học, nhưng này nói chính là trường học toàn thể xếp hạng. Với bọn hắn CLB bóng chày quan hệ cũng không phải rất lớn, bây giờ bọn họ CLB bóng chày cũng coi như là gắng sức đuổi theo, đối với những này hào môn đội ngũ tới nói. Xuân đại ý nghĩa đã gần như kết thúc, nghĩ đến bọn họ đấu trí sẽ không rất cao. Chuyện này với chúng ta tới nói là cái cơ hội thật tốt, chỉ cần lại đánh thắng hai chàng là có thể tham gia Kanto đại hội, mà một khi may mắn đánh thắng ba chàng, chúng ta liền có thể sáng tạo đội bóng lịch sử, trợ giúp trường học nắm lấy số một cái khu vực quán quân. Theo thành tích càng ngày càng xuất sắc, đại học Tokyo phụ thuộc cao trung các tuyển thủ dã tâm cũng theo lớn lên, nguyên bản xa không thể vời Kanto đại hội Tokyo quán quân, bây giờ xem ra thật giống cũng không tiếp tục là xa không thể vời giấc mơ. Dựa vào cơn khí thế này, thừa thế xông lên chiến thắng đối thủ đi. Thi đấu bắt đầu trước, bọn họ huấn luyện viên lời thề son sắt nói rằng Yakushi cao trung thì thế nào. Một năm trước hai chi đội bóng có điều là gần như, nếu như bọn họ hiện tại đụng tới đối thủ là Ichi Daisen, là Seido cao trung, là Taito cao trung đại học Tokyo phụ thuộc cao trung, cao trung vẫn đúng là không nhất định có lớn như vậy sức mạnh, dù sao bọn họ cách cái kia ba chi trường học cấp độ chênh lệch thực sự là quá to lớn, cho tới nay liền không phải một đẳng cấp đối thủ. Nhưng Yakushi cao trung là cái gì mặt hàng, bọn họ có thể quá rõ ràng. Bọn họ đại học Tokyo phụ thuộc cao trung là Đông Tokyo 16 cường cấp đội bóng, trước kia Yakushi cao trung có điều là Tây Tokyo 16 cường đội bóng, mọi người đều là cái này đẳng cấp, thực lực cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng chính là ở gần nhất một năm này hai chi đội bóng không có làm sao từng giao thủ. Thế nhưng lúc trước, bởi vì hai chi đội bóng thực lực kém không nhiều, giao thủ rất nhiều lần, đánh thi đấu hữu nghị càng là đếm không xuể. Vì lẽ đó đại học Tokyo phụ thuộc cao trung, cao trung đối với Yakushi cao trung có ước ao đố kỵ, cũng tuyệt đối không có sợ hãi, đều là 16 cường lão đệ huynh, ai còn không biết ai. Các người có điều là vận may tốt hơn mới có thể một đường đánh vào Koshien, hiện tại chúng ta vận may cũng được rồi, không phải như thế đánh vào Tokyo bát cường sao? Mọi người đều là thực lực kém không nhiều huynh đệ, các người đã cũng có thể, chúng ta tại sao lại không được? Ôm như vậy tâm thái, đại học Tokyo phụ thuộc cao trung, cao trung ở trong trận đấu này dĩ nhiên lựa chọn cùng Yakushi cao trung cứng đối cứng. Đối với quan chiến Seido cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè tới nói, bọn họ thật giống như nhìn thấy hai cái thời đại chiến tranh tranh tài, một đám không biết cái nào góc tường góc bên trong nhô ra thổ, cầm đại đao trường mâu liền hướng hiện đại bộ đội tiến công, đối mặt súng máy pháo cao xạ, vũ trang tăng bọn họ nổi lên xung phong, điên rồi sao? Kuramochi khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này, lẩm bẩm thầm nói, tuy nói Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung cũng không phải bọn họ trọng điểm quan tâm đối thủ, thế nhưng đối phương đột nhiên đánh vào Tokyo bát cường, vẫn là gây nên xây đô cao trung cảnh giác, thật sợ sệt gặp mặt lên như Bankyo cao trung như vậy đột nhiên trở nên mạnh mẽ hắc mã, đối thủ có chuẩn bị tâm lý tình huống. Ngược lại là không có gì quan trọng, một khi sơ sẩy bất cẩn, chỉ sợ cũng là xây đô cao trung cũng phải bị thiệt thòi. Nghiên cứu một phen sau khi xây đô cao trung người cũng là yên lòng, đối phương mặc dù có thể may mắn thăng cấp Tokyo bát cường, không có những khác, chính là số may vận may kia là thật tốt. Toàn bộ hành trình ép căn bản không hề chạm đến bất luận cái nào mạnh mẽ đối thủ, đương nhiên có thể ở Tokyo đánh vào bát cường đội ngũ, coi như là vận may như thế nào đi nữa được. Không có thực lực cũng là không được, Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung thực lực khẳng định là có, hơn nữa chiến thuật của bọn họ cũng phi thường phù hợp đặc điểm của bọn họ, có chút như bóng đá bên trong phòng thủ phản kích, phi thường chú trọng phòng thủ. Lựa chọn đối thủ cùng thời cơ cũng rất thú vị, bởi vì toàn thể thực lực chênh lệch quá lớn. Xây đô cao trung CLB bóng chày điều tra cũng không có quá để ở trong lòng, vẫn là câu nói kia. Không có đủ thực lực, thậm chí ngay cả cùng xây đô cao trung giao thủ tư cách đều không có, Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung không nghi ngờ chút nào liền thuộc về loại này, liền cùng xây đô cao trung giao thủ đều không có tư cách đội ngũ, nếu như thật sự may mắn đụng tới. Đối với xây đô cao trung tới nói, đó là may mắn, cái kia đại biểu bọn họ có thể đổi lại trò gian treo lên đánh đối thủ, đối với đối thủ tới nói, khẳng định là một loại bi kịch. Liền như vậy một đội ngũ, dĩ nhiên không chút khách khí quay về Yakuza cao trung lấy ra chính mình răng nanh. Vừa bắt đầu Yakuza cao trung tiến công, bọn họ tiên phong batter vận may không phải cực kỳ tốt, đánh ra bay cao cầu bị giải quyết đi một ao, không người chiếm gôn. Đối với Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung tuyển thủ tới nói, trước mắt tình cảnh này quả thực thật giống như chuyện đương nhiên như thế, bọn họ vốn là không thể so Yakuza cao trung thua kém, tự nhiên có thể quang minh chính đại cùng Yakuza cao trung cứng đối cứng, ôm như vậy tâm thái đối mặt Yakuza cao trung đón lấy mấy cái batter, bọn họ cũng không chút nào trốn tránh, lựa chọn trực tiếp ngạnh đối binh. Đập thứ hai, Akiba mặt không hề cảm xúc đem cầu quét bay ra ngoài, sau đó chạy lên gôn một binh. Tiếp theo Mishima đánh ra hít dài, sau đó một hơi chạy đến gôn hai, trên sân cục diện đã biến thành một người ao gôn 2.3, có người lẽ ra đối mặt như vậy to lớn nguy cơ, hiện tại trên sân batter lại là ở mùa xuân Koshien bên trong xưng tên Todoroki Raichi Battery, nên quả đoán lựa chọn uốc Todoroki Raichi mới đúng, nhưng đối mặt cùng cấp bậc đối thủ Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung Battery nhưng biểu hiện rất có cốt khí, hay là bọn họ là nhìn thấy cái này quyết đấu một khả năng khác, tính vậy thì là nếu như bọn họ có thể thuận lợi dài quyết đi Todoroki Raichi, có thể trình độ nhất định đánh bóng Yakuza cao trung tiến công, tính tích cực, ý nghĩ như thế bản thân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như có thể thành công, cũng xác thực có thể đả kích Yakuza cao trung tiến công tính tích cực. Vấn đề là ngươi muốn rõ ràng thực lực của chính mình a. Ha ha, cạc cạc, nương theo một trận cười quái dị. Tên là Todoroki Raichi thiếu niên, lớn vô cùng khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Phảng phất một tiếng sấm rền, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, sau đó liền nhìn thấy cái kia màu trắng tiểu cầu. Thật giống như bay xuống lưu tinh như thế, vẫn bay, mãi đến tận bay ra Jingu sân bóng, bay ra ngoài. Này một cầu trực tiếp bay ra sân bóng, Todoroki Raichi bạn học bắt gọn gàng nhanh chóng 3 điểm. Homerun, tổng điểm thi đấu đã biến thành 3. Không kỳ thực, chuyện này cũng không có gì thật là đáng sợ. chỉ cần Picture có thể ổn định thế cuộc, ở sau đó thi đấu bên trong, bọn họ tuy rằng rất khó đạt được thắng lợi, cũng không đến nỗi thua quá khó coi thế, nhưng bọn họ Picture tâm thái nhưng vỡ thấy được Todoroki Raichi vung chày sau khi cái kia vung chày liền vẫn nấn ná ở Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung Picture trong đầu lái đi. Không được dù cho là ở cùng Yakushi cao trung cái khác Batter quyết đấu. Loại này lái đi không được cảm giác sợ hãi, cũng sẽ như hình với bóng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Binh, binh, binh, liên tiếp không ngừng hít, thật giống như trầm trọng nhịp trống như em bé. Gõ ở Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung tuyển thủ trong lòng cuối cùng hiệp 1. Yakushi cấp trung liền dòng dã bắt 9 điểm tuyến tấn công quay một vòng. Còn có không nhỏ dư đầu bị bức ép bất đắc dĩ tình huống. Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung huấn luyện viên chỉ có thể đem át chủ bài của bọn họ Picture thay đổi đi, coi như ở hào môn cao trung bên trong. A Picture cùng thay thế bổ sung Picture sự chênh lệch cũng là phi thường khủng bố, coi như là Picture vương quốc xây đô cao trung. A Picture cùng thay thế bổ sung Picture sự chênh lệch cũng không nhỏ, càng không cần phải nói đại học Tokyo phụ thuộc cao trung như vậy, đội ngũ bọn họ thay thế bổ sung Picture thực lực có thể tưởng tượng được đối với đánh bóng lực cuồng bảo Yakushi cao trung tới nói. Như vậy đối thủ nghiễm nhiên đã biến thành mục tiêu sống. Hơn nữa thú vị nhất chính là Yakushi cao trung cái đội ngũ này còn không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình, một khi đánh điên rồi. Bọn họ cũng sẽ không bận tâm đối thủ cảm thụ hiệp thứ 2 được 5 điểm, song phương điểm số đã biến thành 14. Không vào lúc này, Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung tuyển thủ đã biến thành xác chết di động ở lại trên sân bọn họ, chỉ có thống khổ, không có bất kỳ lạc thú chờ đến hiệp thứ 3 thời điểm. Khả năng Yakushi cao trung chính mình cũng cảm giác không có ý gì, vẻn vẹn bắt 3 điểm liền có chừng. Có mực điểm số kéo lớn đến 17, không hiệp thứ 4 ở Todoroki Raichi Homerun dẫn dắt đi. Yakushi cao trung tuyến tấn công lần thứ 2 bạo dòng giã bắt 6 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 23, không cố ý chạy tới xem so tài Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung hiệu trưởng. Vào lúc này cũng đã khóc không ra nước mắt, hắn đều muốn lấy điện thoại di động ra cho Yakushi cao trung hiệu trưởng gọi điện thoại. Hai trường trong lúc đó quan hệ cũng không tệ. Các ngươi thắng liền thắng đi, tất yếu như thế bắt nạt người sao? Không biết cái gì gọi là người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại à? Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên sân điểm số, hiệu trưởng cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại cũng đã như vậy, lại mất mặt có thể ném đi nơi nào? Trên thực tế, không có tối mất mặt, chỉ có càng mất mặt chờ đến hiệp 5 thi đấu lúc kết thúc. Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung hiệu trưởng hối hận phát điên, lúc đó hắn làm sao liền nhất thời hồ đồ, không có gọi điện thoại hiệp 5. Yakushi cao trung bắt 1-1 điểm hiệp 5 thi đấu lúc kết thúc. Song phương điểm số là 34. Không, cái này điểm ở Tokyo bắt cường cấp thi đấu bên trong có phải là sau này không còn ai? Rất khó nói, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chưa từng có ai trong lúc nhất thời. Yakushi cao trung danh tiếng vô lượng, đương nhiên ai cũng biết như vậy điểm, thiên thời địa lợi nhân hòa phương diện nhân tố quá nhiều, nếu như không phải đối phương chính mình tan vỡ, Yakushi cao trung muốn bắt thành tích như vậy cũng không dễ dàng. 1-4 trận chung kết tiến hành rồi, hơn nửa Tokyo tứ cường tiêu chuẩn cũng trước sau ra lò, phân biệt là Tây Tô cao trung Ichidaizen cùng Yakushi cao trung. Cái cuối cùng tứ cường tiêu chuẩn đem ở Seido cao trung cùng Kasugaichi cao trong lúc đó triển khai. Kasugaichi cao là Đông Tokyo danh môn, thực lực phi thường không kém, đương nhiên bọn họ muốn đối với Seido cao trung tạo thành xung kích là có chút khó. Có điều nhìn Seido cao trung leo lên tràng những này tuyển thủ, hết thảy đến hiện trường xem so tài khán giả đều là sững sờ, chẳng lẽ nói Đại học Tokyo phụ thuộc cao trung vậy, mình ngớ ngẩn thuộc tính cũng truyền nhiễm cho Seido sao? Này đội hình thấy thế nào, làm sao có chút phiêu đây hưm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.